Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp đến, nó giật mạnh, khiến cho khúc xương gãy rời kêu lên răng rác trong màn đêm. Mụ Hoa bây giờ đau đớn lắm. Mụ không có ước bây giờ có ai đến cứu mụ, mà mụ chỉ ước, ước được chết ngay tức khắc, chết ngay bây giờ. Và điều ước đó cũng đến với mụ. Con mèo sau khi lôi cái xương sườn quăng sang một bên, thì nó chụp lấy quả tim mà lôi ra. Một vài nội tạng khác cũng bị lôi theo. Con mèo dùng móng cắt đứt rồi ăn ngấu nghiến trái tim vẫn còn đang co giật, nhiễu từng dòng máu tươi xuống đất. Ở trên này, thằng Nô và chồng mụ Hoa đã đem được cái khối đá vô bếp để một lát nữa giả giò. Ngồi nghỉ một lúc lâu, vẫn không thấy mụ Hoa. Đúng lúc thằng Tèo với thằng Thọt cũng ở chòi canh cá đi về để phụ giúp. Nghĩ là mụ Hoa ở bên ngoài đó chờ người ra để bắt heo luôn. Thế là thằng Nô cùng thằng Thọt đi ra, để chồng bà ta cùng thằng Tèo ở lại mài dao pha nước. Ánh trăng đã dần đổ về phía ngọn núi xa xa, làm cho khung cảnh không còn sáng tỏ như ban nãy nữa. Đang đi, thằng Thọt thấy cái bóng trắng đang ngồi phủ phục ở trên mặt đất gần chuồng heo. Nghĩ là mụ Hoa, nó cất tiếng gọi. Bà làm gì mà còn ngồi đó đó? Không làm lẹ đi á, trời sáng mà khách tới chưa có xong á, ông lại đấm cho cả lũ không trượt phát nào bây giờ. Cái bóng trắng nghe thấy tiếng người thì quay phát lại, làm cho hai thằng chết trân tại chỗ. Dưới ánh trăng, hai thằng nhận ra đó không phải là mụ Hoa, mà thay vào đó là một khuôn mặt trắng giả vô hồn. Miệng nó thì nhớp nháp đầy máu, mái tóc rối bù, lại gợi cho thằng Nô cảm giác quen thuộc của ngày này tháng trước. Bất chợt, cái bóng đó vụt đi về phía hàng cây rồi biến mất. Cả hai câm nín không nói nên lời, đứng ha hốc miệng nhìn nhau. Thằng Thọt nó lắp bắp. Ê, cái gì đó mày? Có phải là bà Hoa? Hai thằng vội vàng chạy đến gần xem, thì không ai tin vào mắt của mình. Giây tiếp theo là cảnh bỏ chạy thục mạng mà kêu la thất thanh trong đêm vắng. Tiếng la hét nó vang xa lắm, xa đến nỗi làm cho gần nửa ngôi làng điều hiu này đều nghe thấy. Không bao lâu sau, mọi người đã tụ tập đông đủ quanh cái xác của bà Hoa. Người nào cũng kinh tởm mà gập bụng nôn mửa trước cái tình cảnh đó. Ông chồng bà Hoa thì khóc lóc ra chịu, đau thương lắm. Nhưng đâu ai biết rằng ông ta đang mở cờ trong bụng. Khi thoát khỏi cái con mụ đanh đá chua ngoa này, bao nhiêu năm làm thằng đàn ông núp váy vợ, bây giờ đây ông có thể đường đường chính chính ngẩng mặt nhìn đời mà đi cặp kè với em Đào mông to mông bự. Ông Bành nghe hai thằng tranh giành nhau kể thì nửa tin nửa ngờ. Làm gì có cái chuyện ma giết người? Mà có đúng là con ma nó giết thì tại sao? Tại sao bao nhiêu năm nó không có giết mà bây giờ mới ra tay? Ông Bành cũng không phải là không có tin chuyện quỷ thần, nhưng tới nước này thì khó mà tin được. Ông ra lệnh cho đám lính làng phải điều tra ngay, phải làm cho ra lẽ cái vụ này. Nếu không, ông là người ăn không ngon, ngủ không yên, bởi nó xảy ra chính trong ngôi nhà của ông. Đám tang của bà Hoa được tổ chức ngay ngày hôm đó. Với bao nhiêu lời bàn tán xì xào rằng bà Hoa bị con ma chuyên ăn gà trong làng bao lâu nay giết chết. Nó ăn thịt môi tim uống máu của bà kinh khủng lắm. Chắc là nó ăn gà chán thì bây giờ lại sang ăn người. Ai nấy nghe vậy thì hoang mang lo sợ lắm. Nói không chừng phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối hôm đó, tất cả họ hàng, bà con, chòm xóm đang ngồi bên quan tài của bà Hoa để đưa tiễn bà một đoạn đường cuối cùng trước khi đóng đinh vào nắp quan tài. Tất cả đều tụm năm tụm ba mà bàn tán sôi nổi lắm. Nhan khói được mọi người đốt lên cắm vào bát hương đặt trước tấm di ảnh truyền thần của bà, như để thể hiện lòng tiếc thương đối với người đã khuất. Trong làn khói sương mờ ảo làm cho khung cảnh càng thêm điều hiu lạnh lẽo. Bỗng đầu, một con mèo đen tuyền xuất hiện trên cái đòn tay to nhất giữa nhà.